Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự, chương 7, góc truyện audio.com. Trình Mạc và Tử Tiêu quyết định xong, cả hai cùng cưỡi ngựa xuất phát từ Thành Đô chạy tới Tô Châu. Từ đây đến đại hội luận võ kén rể còn hơn một tháng. Thời gian vừa đủ, có thể cùng Tử Tiêu phóng ngựa giang hồ như vậy. Tâm tình Trình Mạc tốt lên rất nhiều. Chỉ là trên đường đi, kỳ hạn 15 ngày đã tới. Dâm tâm cổ lại bắt đầu thức tỉnh, dẫn phát huyết khế, khi đó sắc trời đã tối muộn, hai người đang định qua đêm trong rừng, Tử Tiêu vừa đốt lửa xong thì đột ngột bị Trình Mạc ôm lấy từ phía sau. Nghe được Trình Mạc ấp a ấp úng, Tử Tiêu cảm giác được phân thân giữa hai chân Trình Mạc nhếch lên để trên lưng của y. Y vươn tay giữ chặt cổ tay Trình Mạc, tay kia thì dần đến phía sau, nắm cánh mông Trình Mạc. Nhất thời nghe được Trình Mạc thở mạnh một tiếng. Ở đây là vùng hoang vu dã ngoại, Trình Mạc không tiện cởi sạch quần áo, chỉ cởi quần, đôi chân dài quang lòa, mà phong cảnh giữa hai chân thì được vạt áo che giấu. Như ẩn như hiện, Tử Tiêu dựa lưng vào thân cây, Trình Mạc dựa trên người y, chôn mặt ở đầu vai y. Một bàn tay của Tử Tiêu chạm đến vạt áo Trình Mạc, bắt lấy hạ thể hắn mà nhẹ nhàng xoa bóp. Trình Mạc chỉ có thể vô lực ôm Tử Tiêu thở dốc. Trình Mạc được Tử Tiêu lấy tay an ủi, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ, nhịn không được lung lay mông, rên rỉ, "Tử Tiêu, mau vào." Tử Tiêu vươn tay đánh một cái bóp lên mông Trình Mạc. Nghe được trong rừng cây vang lên một tiếng rõ vang, Trình Mạc xấu hổ đỏ cả mặt, Tử Tiêu bắt hắn vòng tay ôm lấy một thân cây, nhếch cao mông, một tay y nhấc lên vạt áo hắn. Một tay lấy ra phân thân của mình, đặt tại huyệt khẩu, tuy rằng chàng biết vì đói khát đã muốn tràn ra chất lỏng dâm mỹ. Nhưng vẫn chưa qua khuếch trương, Trình Mạc cảm thấy có chút khẩn trương, đến khi đỉnh phân thân thô to của Tử Tiêu vừa đẩy vào được một phần thì liền dừng lại. Phân thân bị huyệt khẩu chặt chẽ bao lấy, không thể động đậy, Tử Tiêu nói, thả lỏng, Trình Mạc hít một hơi, tận lực thả lỏng hậu huyệt. Tuy rằng rất đau, nhưng khi thứ kia chậm rãi đi vào vẫn mang theo cảm giác thỏa mãn khó nói nên lời. Tử Tiêu bắt đầu chậm chậm đưa đẩy, giao hoan như lúc này. Tử Tiêu cũng không tra tấn Trình Mạc, trong ánh lửa bập bùng, động tác của y mềm nhẹ mà dịu dàng. Hai người đều trầm tầm trong đó, so với những trận bão ma sát mạnh mẽ càng khiến Trình Mạc say lòng. Đến khi Tử Tiêu bắn ra dương tinh trong cơ thể Trình Mạc. Trình Mạc cũng rên rỉ phóng ra toàn bộ tinh dịch dinh dính lên thân cây trước người. Hai chân run rẩy khó có thể đứng thẳng. Tử Tiêu đột nhiên ôm lấy Trình Mạc từ phía sau. Đi đến đống lửa bên cạnh ngồi xuống. Trình Mạc ngồi trên người Tử Tiêu. Thân thể hai người vẫn gắn kết như cũ. Trình Mạc tựa vào đầu vai Tử Tiêu thở dốc trong chốc lát. Hổn hển nói. Cho ta xuống đi, Tử Tiêu lại nói, ngủ đi, nhưng Trình Mạc nhịn không được giật giật mông. Tử Tiêu không nhúc nhích, chỉ ngả người về phía sau, dựa trên một thân cây. Đầu Trình Mạc dán trên ngực Tử Tiêu, nghe tiếng tim đập vững vàng của y chẳng bao lâu cũng thiếp ngủ. Trình Mạc mộng, trong mộng xuất hiện mấy khuôn mặt rất mơ hồ. Hắn hốt hoảng, phân biệt không rõ ai là ai. Chỉ cảm thấy thân thể bị người khác xâm chiếm, ôn nhu mà thỏa mãn. Lúc Trình Mạc tỉnh dậy cũng là do bị động tác của Tử Tiêu làm bừng tỉnh. Tử Tiêu bước ra rời đi, đồng thời giúp Trình Mạc mặc y phục. Trình Mạc đầu tiên là có chút ngẩn người, rồi mới nghe được tiếng vó ngựa rất nhỏ phía xa dần lại gần. Hắn hoảng sợ, mặt mày trắng bệch, vội vàng kéo quần, buộc dây lưng bên hông. Tay Trình Mạc có chút phát run. Đột nhiên hai tay Tử Tiêu từ phía sau vòng qua eo hắn. Bắt lấy tay hắn giúp hắn buộc dây lưng. Một bên ghé vào lỗ tai hắn nói. Không có việc gì. Trình Mạc nghe được thanh âm Tử Tiêu. Tim đập hỗn loạn dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn gật gật đầu. Đến khi Trình Mạc đã mặc y phục xong xuôi. Tiếng vó ngựa cũng đã đến gần. Hai người cưỡi ngựa đối mặt với Trình Mạc. Tử Tiêu đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Một thiếu nữ mỹ mạo lập tức nhảy xuống ngựa chạy đến. Đôi lông mày nhếch cao. Hoan hỉ hô to. Trình Mạc ca ca, thì ra hai người chính là chủ nhân của Linh Lung Sơn Trang mà lúc trước Trình Mặc cùng Tử Tiêu từng ghé qua. Huynh muội Tiết gia, Tiết Thải Nhi đã lâu không gặp Trình Mặc, tự nhiên vui vẻ sáng lạng, mà huynh trưởng nàng, Tiết Đình Họa, là một thanh niên nho nhã thanh tú cũng lộ ra tươi cười. Trình Mạc, đã lâu không gặp, Tiết gia cùng Trình gia giao hảo đã lâu. Trình Mạc và Tiết Đình Họa quen biết nhau từ thuở nhỏ. Huynh muội hai người đều xuống ngựa, đến cạnh đống lửa đã gần tắt ngồi xuống, uống miếng nước ăn chút lương khô. Trình Mạc hỏi, các ngươi từ đâu tới đây? Tiết Đình Họa đáp, chúng ta vừa từ thành đô bái tế phong phụ trở về. Trình Mạc biết phụ mẫu của Tiết gia huynh muội vì ân oán khúc mắc của đời trước mà qua đời. Đều song song táng ở thành đô. Thế là hỏi, đang định trở về Linh Lung Sơn Trang sao? Tiết Đình Họa còn chưa kịp trả lời. Tiết Thải Nhi lập tức nói. Không, chúng ta muốn đi Tô Châu. Tô Châu, Trình Mạc cùng Tử Tiêu nhìn nhau. Tiết Thải Nhi cười nói. Đại ca muốn đi cưới vợ. Tiết Đình Họa hơi hơi đỏ mặt. Trách mắng, nói hưu nói vượn, Trình Mạc nghe vậy, giật mình hỏi, ngươi cũng nhận được thư mời của Giang Tiểu Thư. Tiết Đình Họa gật gật đầu, hỏi lại, ngươi và Tử Tiêu đạo trưởng cũng đi Giang gia sao? Trình Mạc đáp, đúng vậy, Võ Lâm Minh nhận được thư mời của Giang gia, ta thỉnh Tử Tiêu đi theo giúp ta một chuyến. Tiết Thải Nhi kinh ngạc nói, Trình Mạc ca ca cũng muốn cưới Giang Tiểu Thư làm vợ sao? Trình Mạc cười cười, tất nhiên không phải rồi, ta chỉ có chút lo lắng, muốn đi một chuyến nhìn xem. Tiết Đình Họa gật đầu, Giang gia gióng trống khua chiêng kén rể, nói không chừng hiền tế chưa chọn được, kẻ thù đã đến nơi, ai cũng hiểu lời này là ám chỉ Tuệ Tịch. Trình Mạc nhíu mày, thở dài một hơi, bốn người yên lặng ngồi trong chốc lát. Trình Mạc hỏi Tiết Đình Họa, vì sao ngươi lại có hứng thú với đại hội kén rể này? Tiết Đình Họa nói, tất nhiên không phải ta yêu thích, mến mộ Giang gia tiểu thư. Chỉ là nghe người ta nói Giang gia trong truyền thuyết giàu có sung túc vô cùng. Các loại kỳ chân dị bảo trong nhà vô số kể, ta muốn tới nhìn xem cho biết thôi. Tiết gia cũng là phú quý thế gia nổi danh trong chốn giang hồ. Tiết Đình Họa cảm thấy hứng thú. Trình Mạc cũng không thấy có gì kỳ quái, hắn ngược lại không đem việc này để ở trong lòng, không ngờ Tiết Đình Họa lại nói. Hơn nữa thứ làm ta hứng thú nhất chính là Bạch Ngọc Lưu Ly Châu kia. Bạch Ngọc Lưu Ly Châu, Trình Mạc ẩn ẩn cảm giác đã nghe qua cái tên này đâu đó. Tiết Đình Họa nói, tương truyền năm đó Giang Nam tứ đại gia tộc bị Tuệ Tịch thảm sát toàn gia là vì Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Trình Mạc trầm ngâm, thứ này rốt cuộc có gì kỳ quái? Võ Lâm Minh chưa từng có ghi chép gì về Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Tiết Đình Họa nói, Trình lão tiền bối cả đời say mê võ học, không có ghi lại mấy thứ này cũng không kỳ lạ, nhưng năm đó Giang Nam tứ đại gia tộc bị hủy diệt. Phụ thân ta hết sức hiếu kỳ, hao hết tâm tư cũng muốn tra cho ra bí mật của Bạch Ngọc Lưu Ly Châu. Đáng tiếc sau chỉ tra được nó có liên quan với bảo tàng của Giang Hồ. Ngoài ra không còn gì nữa. Giang Hồ bảo tàng, có thể là tiền tài cũng có thể là võ công, hoặc có thể là thần binh lợi khí. Nhìn tình huống của Giang Nam tứ đại gia tộc và Giang Ga bây giờ. Khả năng là tiền tài xem ra lớn hơn một chút, nhưng còn Tuệ Tịch ca ca. Trình Mạc thầm nghĩ, gã hẳn sẽ không ham gì Giang Hồ bảo tàng. Bạch Ngọc Lưu Ly Châu kia rốt cuộc có quan hệ ra sao với gã? Chỉ sợ khó tìm ra lời giải. Nếu đã cùng hướng Tô Châu, Trình Mạc liền mời Tiết gia huynh muội đồng hành. Tiết Thải Nhi cao hứng phấn chấn. Có thể cùng đi với Trình Mạc ca ca tất nhiên là quá tốt rồi. Trình Mạc mỉm cười, chỉ cần không phải lúc huyết khế phát tác. Trình Mạc và Tử Tiêu bình thường vẫn chưa từng có cử chỉ vượt qua giới hạn. Cho nên đi cùng hai người họ cũng không có gì bất tiện. Hơn nữa tính ra cũng đã gần tới Tô Châu. Huyết khế hẳn sẽ không phát tác nữa. Hôm nay, bốn người dừng lại tại một đại trấn tìm nơi ngủ trọ. Trình Mạc thuê bốn gian thượng phòng. Phòng hắn gần phòng Tiết Đình Họa và Tử Tiêu. Trình Mạc ngủ không lâu thì nghe được trong phòng Tiết Đình Họa cách vách truyền đến một tiếng vang kỳ quái. Tiếp theo tựa hồ có người phá cửa sổ mà ra. Trình Mạc ngồi dậy, đẩy ra cửa sổ liền nhìn thấy dưới ánh trăng. Một tên vác tên còn lại trên vai từ mái hiên phóng người xuống. Trên ngã tư đường yên tĩnh chạy như điên. Trình Mạc nhìn thấy người bị bắt đi chính là Tiết Đình Họa. Trong lòng cả kinh, vội vàng phá cửa đuổi theo. Ngay sau đó, hắn nghe được Tử Tiêu cũng từ trong phòng đi ra. Hẳn là bị hắn kinh động. Thế là kêu lên, Đình Họa bị bắt đi. Tử Tiêu ừ một tiếng, cũng cùng Trình Mạc đuổi theo. Người phía trước khinh công vô cùng tốt, tuy rằng trên vai khiêng một người. Trình Mạc cùng Tử Tiêu vẫn chưa thể đuổi kịp hắn. Dần dần, người nọ tựa hồ bắt đầu thoát lực. Hắn đưa tay lấy ra ba thanh phi tiêu. Thủ pháp dùng phi tiêu cực chuẩn. Hai thanh bắn về phía Trình Mạc, một thanh về phía Tử Tiêu. Chờ bọn hắn lắc mình hai cái tránh thoát, người nọ liền thừa dịp sơ hở. Nhanh chóng nhảy qua bức tường cao phía trước, lủi vào bên trong một trang viên. Trình Mạc cả kinh, là hắn, thủ pháp dùng ám khí này trong ký ức Trình Mạc hãy còn mới mẻ. Chính là người lúc trước bọn họ gặp qua ở Linh Lung Sơn Trang. Khinh công tốt ám khí cũng cực chuẩn. Hơn nữa nếu không phải vì người này, Trình Mạc về sau cũng không gặp nhiều việc khiến hắn chật vật như vậy. Trình Mạc hoàng thân, thân ảnh người nọ đã muốn biến mất vô tung. Tử Tiêu nhặt lên phi tiêu, nhìn nhìn, lại ngửi mùi trên thân đao. Nói, không có độc. Trình Mạc phục hồi tinh thần, không biết đây là người nào. Có ân oán gì với Đình Họa? Tử Tiêu nghĩ nghĩ, khinh công lợi hại lại am hiểu ám khí. Làm ta nhớ đến một người. Trình Mạc cũng cẩn thận suy tư. Giật mình nói, Hái Hoa Đạo Tạc Vạn Hùng Phong. Lập tức vừa vội vừa hô, nghe nói Vạn Hùng Phong này nam nữ không kỵ, mau đuổi theo. Trình Mạc phóng người phi qua tường, truy vào trong vườn. Chủ nhân trang viên có lẽ đã ngủ say, bốn phía tối đen một mảnh. Trình Mạc tìm kiếm từng nơi một, cuối cùng tại xài phòng ở hậu viện nghe được vài tiếng động kỳ lạ. Trình Mạc suy đoán không sai, quả nhiên từ khe cửa hắn nhìn thấy Vạn Hùng Phong đã cởi gần hết quần áo của Tiết Đình Họa. Đặt y trên đống cỏ, phân thân tráng kiện đang ra vào trong hậu huyệt y, Trình Mạc cả kinh muốn đá cửa vọt vào. Đột nhiên bị Tử Tiêu theo phía sau giữ chặt, ý bảo hắn chớ có lên tiếng, rồi mới kéo hắn đến cửa sổ bên cạnh, để hắn nhìn bên trong từ khe hở cửa sổ. Trình Mạc nhìn vào hướng này có thể thấy được biểu tình Tiết Đình Họa. Thấy sắc mặt y đỏ hồng, nhãn thần mê ly, chính là biểu tình trầm mê trong dục vọng. Trình Mạc vốn tưởng rằng phải là vẻ mặt bị ép buộc cùng khuất nhục. Nhưng ngược lại trên khuôn mặt thanh tú kia rõ ràng không phải như vậy. Tử Tiêu kéo hắn cùng rời khỏi. Bước chân Trình Mạc không vững, có chút chần chờ, cuối cùng vẫn theo Tử Tiêu ly khai. Hai người trèo từ tường của trang viên ra. Trình Mạc hoảng hốt nói. Sao lại? Tử Tiêu không nói lời nào. Chậm rãi bước, Trình Mạc đuổi kịp, tiến đến nói, ta không nghĩ tới Đình Họa lại cùng tên kia. Trình Mạc nói tới đây, lại thấy khó mà tiếp tục, bất đắc dĩ lắc đầu. Tử Tiêu thản nhiên, vậy thì sao? Trình Mạc không khỏi nhìn Tử Tiêu. Hắn biết tính tình y vốn lạnh nhạt, một lòng tu đạo tập võ. Phàm trần tục sự tuy thấy không ít nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng. Có lẽ, đối với Tử Tiêu mà nói, quan trọng nhất ngoài Vân Dương đạo phái ra cũng chỉ còn lại hắn. Đột nhiên trong lòng Trình Mạc nhịn không được âm ỉ từng đợt rung động. Vươn tay kéo lấy tay Tử Tiêu. Sao vậy? Tử Tiêu hỏi hắn. Trình Mạc nhẹ giọng hỏi. Tử Tiêu, ngươi sẽ mãi ở bên ta chứ? Vừa dứt lời, không đợi Tử Tiêu trả lời, hắn nói tiếp, giang hồ rộng lớn, có thể được cùng ngươi sóng vai mà đứng, là một đời may mắn của Trình Mạc ta. Tử Tiêu giật mình, chăm chú nhìn hắn. Trình Mạc nhìn thẳng y thật lâu, nhịn không được cười cười, quay đầu nói, ta thuận miệng nói thôi. Cũng không thật muốn ngươi cho ta một cái đáp án. Ngươi đối tốt với ta, tất cả ta đều ghi tạc trong lòng. Vĩnh viễn, lời còn chưa dứt, Tử Tiêu đột nhiên nắm chặt tóc hắn, kéo hắn đến trước mặt nặng nề hôn. Trình Mạc lắp bắp kinh hãi, khóe môi cũng bị cắn đau, nhưng hắn vẫn hé miệng đón ý Tử Tiêu. hôn sâu qua đi, khí tức Trình Mạc có chút không xong. Tử Tiêu buông hắn ra, một bàn tay của hắn vẫn nắm chặt lấy cánh tay Tử Tiêu. Tử Tiêu nâng lên một chân, dùng đầu gối nhẹ nhàng ma sát hạ thân đứng thẳng của Trình Mạc. Trình Mạc lấy tay ngăn, thẹn đỏ mặt nói, trở về đi. Tử Tiêu bỗng nhiên bế thốc hắn lên, dưới chân vận khinh công, hướng khách điếm gấp gáp mà chạy. Hai người nhảy vào cửa sổ trở lại phòng Trình Mạc, Tử Tiêu không có rời đi, ngồi ở song cửa, một chân nói, cởi quần áo, trong phòng không đốt đèn, chỉ có ánh trăng tròn vành treo cao, ánh sáng thuần trắng chiếu vào, trên mặt đất là cái bóng của Tử Tiêu bị ánh trăng hắt vào phòng. Ống tay áo rộng lớn theo gió nhẹ nhàng đung đưa, Trình Mạc đứng giữa phòng, nâng tay cởi quần áo. Quần áo trên người từng kiện rơi trên mặt đất. Thẳng đến khi da thịt bóng loáng căng đầy hoàn toàn bại lộ dưới ánh trăng. Trình Mạc cũng không che lấp vật đứng thẳng giữa hai chân. Thản nhiên đứng ở Tử Tiêu trước mặt, Tử Tiêu vươn một bàn tay, nói, lại đây. Trình Mạc vươn tay cầm tay hắn, bị Tử Tiêu kéo đến trước người. Tử Tiêu hơi hơi cúi đầu, vừa vặn ngậm lấy một bên nhũ tiêm của Trình Mạc. Tử Tiêu liếm lộng nhũ tiêm của Trình Mạc, Trình Mạc ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ. Chậm rãi thở ra một hơi, vươn tay tự dùng ngón cái và ngón trỏ nắm bên kia nhũ tiêm. Rồi mới nhẹ nhàng nắn vuốt, một bàn tay Tử Tiêu dừng ở trên đùi Trình Mạc, chậm rãi di đến phía trên cánh mông căng tròn, niết nhẹ nó khiến hắn phải hé miệng thở gấp, lại chạm đến khe hở giữa hai cánh mông. Theo đó đi xuống, mãi cho đến khi ngón tay dừng ở bên ngoài tiểu huyệt nhỏ hẹp kia. Tử Tiêu lấy ngón tay chậm rãi vuốt lên nếp nhăn của huyệt khẩu. Rồi mới dùng một ngón tay vói vào, mềm nhẹ mát xa chung quanh huyệt khẩu. Trình Mạc kinh thanh A phân thân đứng thẳng để tại bắp đùi Tử Tiêu. Hắn nhịn không được vươn tay định nắm, nhưng năm ngón tay vừa mới bao lấy hành thể đã bị Tử Tiêu khí kình từ ngón tay Tử Tiêu bắn văng ra. Tử Tiêu buông nhũ tiêm hắn ra, đem môi dừng ở vành tai hắn, nói, không được chạm vào. Trình Mạc đành đưa tay đặt trên song cửa dùng sức nắm, nhẹ nhàng động eo, cọ sát bắp đùi Tử Tiêu. Tử Tiêu ấn chàng bích của Trình Mạc, đi em thủy chảy ra dính ướt ngón tay Tử Tiêu, khi ra vào đều có thể nghe được tiếng nước lách sách. Tử Tiêu đưa thêm hai ngón tay vào, một bên mở rộng huyệt khẩu. Một bên tiếp tục xoa ấn chàng bích, nghe được Trình Mạc bỗng nhiên cả kinh hút khí, ngón tay y liền dụng lực tiếp tục tầng tầng đè xuống nơi đó. Hai chân Trình Mạc run rẩy không ngừng, hai tay đều chống trên song cửa, tựa đầu trên vai Tử Tiêu, phân thân giữa hai chân liên tục tại cọ sát đùi Tử Tiêu. Giống như đang giao cấu mà nhau động eo, mang đến cho Trình Mạc khoái cảm khác thường. Tử Tiêu từ trên song cửa nhảy xuống, bắt lấy eo Trình Mạc, nói, ngồi trên đi. Trình Mạc xoay người, ngồi trên cửa sổ, Tử Tiêu bắt lấy hai cái đùi hắn, đột nhiên mạnh mẽ tách ra. Trình Mạc ngồi không vững, thân thể suýt nữa ngã ngược về phía sau, hai tay vội vàng bắt lấy song cửa gỗ hai bên. Tử Tiêu cởi bỏ quần, đem phân thân gắng gượng nhắm ngay hậu huyệt Trình Mạc. Nương theo ánh trăng Trình Mạc có thể thấy rõ đỉnh phân thân cực đại chậm rãi biến mất trong huyệt khẩu. Rồi cả dương cụ đều đẩy hết vào, thân thể bị nhồi dần, chàng bích không tự giác co rút lại, cơ khát muốn nuốt trọn thứ kia. Tử Tiêu nâng lên hai chân Trình Mạc, để chân hắn khoát lên trên vai của y, hai tay vòng ra sau. Rồi ôm lấy eo hắn. Trình Mạc lúc này mới dám buông tay đang gắt gao nắm chặt song cửa ra. Vươn tay ra sau gáy ôm lấy cổ Tử Tiêu. Tử Tiêu bắt đầu trừu sát, đồng thời vùi đầu hôn môi cùng hắn. Tử Tiêu linh hoạt chuyển lưỡi đùa giỡn lưỡi Trình Mạc, rồi hướng đến sâu trong yết hầu hắn mà đẩy vào. Đầu lưỡi uyển chuyển ma sát hàm trên mẫn cảm khiến hắn run rẩy không ngừng. Một nụ hôn chấm dứt, Trình Mạc mất hết khí lực. Thân thể đều vô lực ngưỡng ra sau, chỉ miễn cưỡng dựa vào Tử Tiêu chống đỡ mới không trượt xuống. Trăng trên đỉnh đầu cứ như vậy soi rõ mọi thứ trước mắt. Ánh trăng thuần trắng phản chiếu trong đồng tử minh lượng của y. dường như thiên địa cũng chỉ có còn lại một vòng minh nguyệt chói mắt này. Hết thảy đều trở nên mờ nhạt, còn có xúc cảm Từ Tiêu mang lại trong cơ thể, nhục trụ thô to đốt bỏng ra, nghiền qua mỗi một tấc của nội bích, thân thể thân mật kết hợp, cũng mang đến cảm giác tâm linh nối tâm linh. Từ Tiêu còn quen thuộc thân thể Trình Mặc hơn chính hắn. Mỗi một lần va chạm đều chuẩn xác dừng trên điểm tiêu hồn khiến Trình Mặc điên cuồng kia. Hắn cơ hồ co rút thân thể, vô lực sắp từ cửa sổ ngã xuống. Trọng tâm hoàn toàn dựa vào đôi tay hữu lực của Từ Tiêu đang giữ lấy eo hắn. Trình Mặc biết hắn không cần lo, bởi vì đó là Từ Tiêu. Chỉ cần Từ Tiêu muốn bắt lấy hắn, hắn nhất định sẽ không ngã xuống. Từ Tiêu ôm sát eo Trình Mặc, đưa hắn đứng lên dựa trên người mình. Một bàn tay nắm mông hắn, dùng sức thúc mạnh hai cái, đem dương tinh bắn cho Trình Mặc. Trình Mặc há miệng cắn bả vai Từ Tiêu, nén chịu đựng khoái cảm đáng sợ kia. Phân thân nhảy lên, tinh dịch ấm áp bắn cao, mấy điểm bạch chọc thậm chí vương trên cằm và môi Từ Tiêu. Đôi môi nhợt nhạt của Từ Tiêu bởi vì hôn sâu mà hiện ra màu đỏ tươi. Cùng với điểm tinh dịch nhũ bạch bên môi và vết chu sa trên trán, dầm mỹ đến độ Trình Mặc cơ hồ run rẩy. Trình Mặc ức chế từng trận nảy lên trong ngực, từ trên cửa sổ bổ nhào vào lòng Từ Tiêu. Mạnh mẽ cắn môi y, Từ Tiêu nắm Trình Mặc eo, hôn môi cùng hắn, rồi mới ôm lấy hắn đặt ở trên giường. Từ Tiêu hôn hắn, nhưng dường như không có ý làm một lần nữa. Trong cái hôn triền miên, khốn ý của Trình Mặc dần dần dâng lên. Từ Tiêu cầm một bàn tay hắn, khóe miệng Trình Mặc hơi hơi nhếch lên, dần dần nhập mộng. Buổi sáng ngày hôm sau, Trình Mặc từ lầu 2 của khách điếm đi xuống thì nhìn thấy Tiết Gia huynh muội đã ngồi sẵn dưới lầu ăn điểm tâm. Trên mặt Tiết Đình Họa trừ một chút mệt mỏi ra cũng không có gì đặc biệt. Nếu hắn không nói, Trình Mặc đương nhiên không tiện hỏi. Mọi người đều xem như không có chuyện gì xảy ra. Ăn xong điểm tâm thì lên đường. Càng đến gần Tô Châu càng nhìn thấy nhiều nhân sĩ giang hồ đi trên phố. Thiếp mời của Giang Tiểu Thư phát cho thiếu hiệp khắp giang hồ. Nhưng cũng có rất nhiều người không nhận được thư mời. Phần đông trong số họ hoặc muốn đến giúp vui, hoặc muốn thử vận may xem có thể ôm được mỹ nhân về hay không. Có lẽ còn có những người như Tiết Đình Họa thấy hứng thú với chân bảo của Giang gia mà đến. Thế là một con đường đủ loại người qua kẻ lại, có đệ tử thế gia quen biết Trình mà không khỏi kinh ngạc. Trình Minh Chủ cũng tham gia luận võ kén rể sao? Trình Mặc cười lắc đầu, ta chỉ đi xem náo nhiệt mà thôi. Trình Mặc nói thế, người nọ đương nhiên không tin, buông lời than thở, Trình Minh Chủ cũng tham gia thì những người như chúng tôi còn có hy vọng gì chứ? Trình Mặc hỏi, Giang tiểu thư kia thật sự là một mỹ nhân sao? Người nọ đáp, Trình Minh Chủ không biết ư, Giang tiểu thư xưa nay được ca tụng là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân. Nghe nói có vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, Trình Mặc nói, thế sao, ta quả thật không biết, xem ra phải gặp mặt một lần mới được, lại tiếp tục đi 2-3 ngày đường, cuối cùng cũng bước vào được thành Tô Châu. Bốn người vừa mới đến cửa thành, lập tức có gia phó của Giang gia chạy đến nghênh đón. Chư vị nhận được thư mời của Giang gia tới tham gia luận võ kén rể phải không ạ? Trình Mặc gật đầu. Đúng vậy, người đàn ông trung niên đi đầu đánh giá bọn họ một phen. Ánh mắt dừng trên người Từ Tiêu, có thể thỉnh giáo danh hào của chư vị không? Trình Mặc mở miệng, nói ra tính danh và thân phận của mọi người. Trung niên nam tử vội vàng chắp tay, thì ra chính là Trình Minh Chủ, tiểu nhân có mắt như mù. Thất kính, Trình Mặc mỉm cười, không cần khách khí như thế. Xin hỏi nên xưng hô với các hạ thế nào? Người nọ đáp, tiểu đệ họ Giang, tên một chữ Bình, là gia phó của Giang gia, chuyên ở đây nghênh đón các vị khách đường xa mà đến. Khách chỉ cần mang thư mời, trong nhà đã chuẩn bị sẵn biệt viện đợi đến ngày luận võ. Các vị, mời theo tôi đến Giang gia nghỉ ngơi. Nga! Trình Mặc và Tiết Đình Họa liếc nhau rồi mới hỏi, bằng hữu của ta thì sao? Giang Bình vội nói, nếu Từ Tiêu đạo trưởng đồng ý, đương nhiên có thể cùng đi. chỉ sợ đạo trưởng là người xuất gia sẽ thấy bất tiện thôi. Nhưng còn vị cô nương này, Giang Bình nhìn Tiết Thải Nhi. Không gạt các vị, khách ở tại biệt viện của Giang gia hiện giờ đều là nam tử. Tôi chỉ sợ vị cô nương này không tiện ở lại. Tiết Thải Nhi nghe vậy, giận dỗi nói, vậy ngươi bắt ta đi đâu? Cái này Giang Bình khó xử nói. Không bằng tôi sắp xếp cho cô nương một gian khách điếm ở tạm. Không cần, Tiết Đình Họa nói, một mình Thải Nhi ở bên ngoài ta không yên tâm, ta và nó sẽ ở bên ngoài. Nếu không còn cách nào khác thì ta sẽ rời Tô Châu trước. Giang Bình đang muốn khuyên can, Trình Mạc bỗng nhiên nói, ta có bằng hữu ở Tô Châu. Nếu ngươi thấy tin tưởng thì hãy để Thải Nhi ở chỗ bằng hữu của ta. Ta nhất định sẽ dặn dò hắn cẩn thận chăm sóc muội ấy. Tiết Đình Họa nhìn về phía Tiết Thải Nhi. Thế nào? Tiết Thải Nhi nghĩ nghĩ đáp. Cũng được, muội đến chỗ bằng hữu của Trình Mạc ca ca. Thế là Trình Mạc dàn xếp cho Tiết Thải Nhi trước rồi mới cùng Tử Tiêu. Tiết Đình Họa theo Giang Bình đến thành nam của Giang gia. Giang gia bây giờ không biết so với 10 năm trước thế nào. Nhưng trong mắt Trình Mạc, bộ dáng phú quý được bày ra khá phô trương, trang viên Giang gia cực rộng lớn, trong nhà phó dịch nha hoàn vô số, bên trong còn có đình đài lầu các, núi dạ ao xây, hoa thơm cỏ lạ không thiếu thứ gì. Giang Bình dẫn ba người đi thẳng đến biệt viện, vào một cái viện nhỏ, ba phòng, có một nha hoàn để sai bảo. Đợi Giang Bình rời đi, Tiết Đình Họa liền nói, Giang gia thật khí phái. Khách đến chỉ phái ra phó ra nghênh đón, chủ nhân đến bây giờ cũng chưa chịu lộ mặt. Trình Mạc cười trấn an hắn, bình tĩnh một chút, chớ nóng vội, người ta là đệ nhất phú gia trong giang hồ, lại là giang nam đệ nhất mỹ nhân, sao có thể để ngươi dễ dàng gặp mặt được. Tiết Đình Họa bất mãn, không biết liệu Giang gia có lấy Bạch Ngọc Lưu Ly Châu ra không đây? Lấy ra làm gì? Trình Mạc hỏi, lấy ra để chọn rể sao? Tiết Đình Họa nói thầm, được nhìn một chút là tốt rồi. Tử Tiêu không nói gì, một mình trở về phòng ngồi. Đến cơm chiều, tự có người đến thỉnh, nghe nói lần này Giang gia mời tổng cộng gần 100 người khách. Tính cả thư đồng tiểu tư các vị khách mang theo, ít nhất cũng gần 200 người, đều được thỉnh đến một chỗ dùng cơm. Lúc Trình Mạc đến đó, gian đại sảnh rộng lớn đã gần chật kín, 20 cái bàn tròn, một bàn 10 người, phần lớn đã kín chỗ. Căn phòng vốn ồn ào náo nhiệt bởi vì sự xuất hiện của Trình Mạc mà lập tức tĩnh lặng xuống. Khi nhìn thấy Tử Tiêu theo phía sau Trình Mạc, mọi người càng kinh ngạc, cả gian phòng nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trình Minh Chủ, đột nhiên, một thiếu niên đứng lên, phấn khích vẫy vẫy tay. Trình Mạc nhìn về phía đó. Quả nhiên là Lăng Tiểu Lộc đã lâu không gặp. Lăng Tiểu Lộc nhanh nhảu nói. Trình Minh Chủ, lại đây ngồi đi. Trình Mạc cười gật đầu. Quay lại, đang muốn dẫn theo Tử Tiêu và Tiết Đình Họa đến bàn của Lăng Tiểu Lộc. Bỗng nhiên một thanh âm lạnh lẽo tận xương vang lên sau lưng. Thỉnh nhường đường, Trình Mạc quay đầu lại. Nhìn thấy hai tiểu đồng nâng một cái kiệu đứng ở cửa. Ngồi trên cỗ kiệu là một thanh niên tóc trắng. Làn da khô vàng, khóe miệng trễ xuống khó coi, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Trình Mạc, cùng lúc nâng tay để tại bên môi, cúi đầu khụ một tiếng. Trình Mạc nghiêng thân, nâng tay nói, mời đi trước, người nọ vung tay lên. Hai tiểu đồng nâng nhuyễn kiệu lướt qua đám người Trình Mạc. Trình Mạc nhìn hai tiểu đồng nâng hắn đi đến góc một cái bàn tròn. 4-5 người đang ngồi đều đứng dậy tránh ra. Tiểu đồng cẩn thận đặt nhuyễn kiệu trên hai cái ghế, rồi mới đứng qua một bên. Trình Mạc khẽ nhíu mày, nghe được bên cạnh có người thấp giọng nói, là Y Tiên Tần Phương Xuyên, không ngờ ngay cả hắn mà Giang gia cũng thỉnh đến. Trình Mạc quay đầu, nhìn thấy người đang nói chính là sư huynh của Lăng Tiểu Lộc, đại đệ tử Dư Tiểu Sơn của Thanh Thành, chắp tay nói, Dư huynh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được huynh. Dư Tiểu Sơn cười ngượng, động người nói, trùng hợp quá, Trình huynh ngồi xuống trước, chúng ta ăn cơm rồi chậm rãi nói sau. Trình Mạc đáp, được, rồi mới cùng Dư Tiểu Sơn đi hướng bên cạnh bàn tròn. vừa đi vừa nhịn không được quay đầu liếc nhìn Tần Phương Xuyên kia. Hắn cũng đang nhìn lại, một đôi mắt dài nhỏ bắn ra ánh mắt lạnh lẽo rồi mới chậm rãi rời đi. Ba người Trình Mạc cùng Dư Tiểu Sơn, Lăng Tiểu Lộc ngồi xuống một bàn, ngồi cùng bàn còn có ba, bốn thanh niên khác, đứng dậy chào hỏi ba người Trình Mạc, thật không ngờ cả Trình Minh Chủ cũng đến đây. Trình Mạc mỉm cười đáp lễ, không hề nhiều lời, những người đó đương nhiên không tiện nói về Trình Mạc ngay trước mặt hắn. Chuyển mục tiêu đàm luận về phía Tần Phương Xuyên mới vừa vào. Bộ dáng Tần Phương Xuyên kia khác nào tên quỷ mắc bệnh lao. Giang tiểu thư gả cho hắn chẳng phải phí một đời hoa hay sao? Tên còn lại nói, đúng vậy, không biết Giang gia nghĩ gì mà phát cả thư mời thỉnh hắn đến. Bên cạnh có một người chen vào, Giang gia nào có phải gả nữ nhi đâu, rõ ràng là muốn bán con gái đi, luận võ kén rể cái gì, thà nói rằng ai giết được Tuệ Tịch, kẻ đó chính là vị hôn phu của Giang tiểu thư. Trình Mạc nghe bọn họ đàm luận, Dư Tiểu Sơn bên cạnh nhẹ giọng nói, Trình Minh Chủ vừa đến đây, bọn họ đã mất hết 8-9 phần hy vọng rồi. Trình Mạc cười cười, ta cứ tưởng đa phần đến xem náo nhiệt, không ngờ có nhiều người đúng thật là muốn đến đón dâu. Dư Tiểu Sơn kinh ngạc, đương nhiên là họ muốn đến cưới vợ, vừa có của hồi môn vừa ôm được mỹ nhân về, ai mà không có hứng thú chứ. Trình Mạc nói, ta chỉ sợ chọc vào mối phiền toái Tuệ Tịch kia, Tuệ Tịch dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, gã tuyệt tích giang hồ cũng đã gần 10 năm. Cả ta cũng chưa từng gặp qua, những người trẻ tuổi chỉ nghe kỳ danh chưa từng thấy mặt đương nhiên cảm thấy mình chưa hẳn không phải đối thủ của hắn. Trình Mạc nghe vậy, bỗng nhiên nhớ tới một lần giao thủ với Tuệ Tịch kia. Bị nội lực mạnh mẽ của đối phương áp chế đến không còn sức đánh trả. Hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu, trong số những người có mặt, có khả năng liều mạng với Tuệ Tịch có lẽ chỉ có Tử Tiêu mà thôi. Trình Mạc hỏi Dư Tiểu Sơn, Dư huynh cũng là đến rước dâu sao? Dư Tiểu Sơn cười nói, ta là bị sư phụ đuổi xuống núi, mang Tiểu Lộc tới xem cho biết, nương tử quá đẹp ta lại không yên lòng, đừng nên tham thì tốt hơn. Trình Mạc nghe vậy cũng cười, rất nhanh liền có người dọn đồ ăn lên, thức ăn đều ngon mắt, không thể thiếu bào ngư vi cá. Hải vị sơn chân, Tử Tiêu ăn chay, nhìn không có hứng thú, chỉ đơn giản ăn một chén cơm trắng. Trình Mạc cũng biết hắn không thích trốn đông người ồn ào. Đều tại hắn bắt Tử Tiêu phải đi cùng, Trình Mạc không khỏi cảm thấy có lỗi với Tử Tiêu. Nói một tiếng, xin lỗi, Tử Tiêu lắc đầu, buông bát, không sao, ăn xong cơm chiều, chủ nhân Giang gia vẫn chưa xuất hiện, mọi người trở về viện. Tự đi nghỉ ngơi, Lăng Tiểu Lộc, Dư Tiểu Sơn cùng đến viện Trình Mạc góp vui. Dư Tiểu Sơn nói, đến Trình Minh Chủ mà người Giang gia còn chưa ra gặp. Xem chừng bọn họ cũng cao giá lắm, hay là họ có âm mưu gì chăng? Âm mưu, Trình Mạc tự mình châm trà cho mọi người. Dư Tiểu Sơn sờ sờ cằm, khó nói lắm, cảm giác Giang gia không có thành ý chọn rể. Huynh xem, cả người như Tần Phương Xuyên cũng mời tới. Huynh nói Giang gia có ý đồ gì, đem con gái gả cho hắn, không thành quả phụ cũng phải thủ tiết thôi. Lăng Tiểu Lộc hiếu kỳ hỏi, sao lại như thế? Dư Tiểu Sơn gõ đầu hắn một cái, con nít không hiểu thì đừng xen vào. Tiết Đình Họa ngồi một bên, bỗng nhiên nói, cách thời gian viết trên thư mời còn chưa đến 3 hôm nữa. Đến lúc đó người Giang gia không thể không xuất đầu lộ diện. Trình Mạc gật đầu, chúng ta vẫn nên bình tĩnh một chút, chớ nóng vội, xem bọn họ định giở trò gì. Tử Tiêu vốn ngồi một bên nhắm mắt, đột nhiên mở mắt, chậm rãi nói, 3 ngày, Trình Mạc hỏi, sao vậy? Tử Tiêu lắc đầu, ta có chút chuyện phải làm, 3 ngày sau sẽ quay lại. Trình Mạc lo lắng hỏi, chuyện quan trọng lắm sao? Tử Tiêu đáp, không phải, gặp bạn cũ thôi, 3 ngày vừa đủ trở về. Trình Mạc hỏi, không bằng để ta đi cùng ngươi. Tử Tiêu nhìn về phía hắn, không cần, ngươi lưu lại đi, trời còn chưa sáng Tử Tiêu đã rời đi. Trình Mạc cùng Tiết Đình Họa ở lại, ngày hôm sau vẫn như ngày đầu tiên. Trời vừa sớm, mọi người liền bị thỉnh đến phòng lớn kia dùng bữa sáng. Vừa nếm qua điểm tâm, Trình Mạc đã thấy có người ngăn lại người hầu của Giang gia để chất vấn rốt cuộc lúc nào chủ nhân Giang gia mới chịu ra mặt. Có vẻ người hầu này cũng lơ mơ không biết gì, chỉ liên mồm giải thích. Trình Mạc đứng một bên quan sát, xem chừng những thế gia công tử kiêu ngạo đằng đó sắp chờ không nổi nữa. Người Giang gia lại mãi không chịu xuất hiện, có lẽ sẽ có người mất kiên nhẫn mà rời khỏi. Trình Mạc không có gì phải gấp, dùng điểm tâm xong, hắn nhàn nhã đi dạo trong khuôn viên Giang gia. Hoa viên có nhiều loại hoa Trình Mạc không biết tên. Hắn thầm nghĩ cả sân đủ loại hoa vàng đỏ tím thật đẹp mắt. Bỗng dưng Trình Mạc phát giác ra sự khác thường, đó là trực giác vốn có của người tập võ. Trình Mạc phát hiện có người tiến lại gần hắn, quay đầu, quả nhiên cách không xa là một bóng người thon dài. Trình Mạc thấy người nọ đội đấu lạp, vành nón kéo thấp, khuất hết cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra góc vải đen che kín một bên mắt. Nón che rộng vành thời xưa của Trung Quốc, Trình Mạc lục lọi trong trí nhớ, đã rõ người kia là ai. Hắn khẽ cười gật đầu. Xin chào, người nọ chậm rãi tiến về phía Trình Mạc. Lặng thinh không đáp, Trình Mạc thoáng chần chờ. Độc nhãn thanh niên, lại mang đấu lạp che mặt. Trình Mạc vốn tưởng gã là thiếu bang chủ của Hoàng Sa Mã Bang ở Tây Bắc. Nghe nói người này từ nhỏ đã bị hủy dung mạo, còn mù một con mắt cho nên phải mang đấu lạp che khuất mặt. Gã căm hận nhất kẻ nào nhìn chằm chằm vào gã. Trước nay Trình Mạc chưa từng có giao tình gì với gã. Thấy gã đi về phía mình, hắn cũng đứng yên không tránh. Hỏi, xin hỏi có việc gì? Người nọ đến trước mặt Trình Mạc, đấu lạp từ từ hạ xuống. Trình Mạc vừa thoáng thấy nửa khuôn mặt gã đã giật mình kinh sợ. Vội muốn thối lui về phía sau, nhưng đối phương đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay hắn. Tay kia của Trình Mạc vừa giơ lên định cắt về phía cánh tay gã thì kinh mạch đã bị nội lực thâm hậu làm chấn động. Thân thể không khỏi run lên, hai tay hắn đều bị gã nắm chặt lôi về phía trước. Rồi người nọ cúi đầu, mạnh bạo cắn môi Trình Mạc, lưỡi Trình Mạc bị cuốn lấy, hết liếm lại mút, thân thể bị khống chế. Nước bọt dư thừa đều chuyển qua miệng Trình Mạc, đầu lưỡi của đối phương chặn ngang cổ họng hắn. Hắn đành phải nhắm mắt nuốt xuống. Trình Mạc dướn người về sau, môi đã hơi tê đau. Hắn run giọng thốt lên, Tuệ Tịch ca ca. Tuệ Tịch nắm cầm hắn, nâng mặt hắn lên, khóe miệng gã khẽ nhếch. Trình Mạc nhân cơ hội giơ tay tung một chưởng lên cổ tay gã. Ai ngờ vẫn bị Tuệ Tịch hóa giải được. Gã nắm tay hắn rất chặt, lôi hắn sành sạch về phía hậu viện hoang vắng. Trình Mạc lảo đảo theo sau Tuệ Tịch, vài lần thử tìm cách thoát ra đều thất bại bởi sự khống chế mạnh mẽ của Tuệ Tịch. Một đường thẳng đến hậu viện không người cây cỏ tùm. Gã đột một vươn tay cởi quần hắn. Trình Mạc hốt hoảng biến sắc, nơi này không được, sẽ có người đi qua. Tuệ Tịch nghe vậy, động tác liền dừng lại, kiềm chặt cầm hắn hỏi, vậy ngươi muốn đến chỗ nào? Trình Mạc đỏ mặt, Tuệ Tịch ca ca, đừng như vậy. Tuệ Tịch không muốn nhiều lời với hắn, tiếp tục dùng lực hôn cắn môi hắn, xả quần hắn, tay kia cầm phân thân hắn bắt đầu xoa nắn. Trình Mạc thở dốc, phía dưới bị người ta nắm được, nào dám dùng sức tránh. Đối chọi với Tuệ Tịch rõ ràng là việc chẳng kiếm nổi nửa phần vượt trội. Nhưng phải bó tay chịu trói. Trình Mạc sao có thể cam lòng. Bên dưới bị bàn tay Tuệ Tịch vuốt ve trêu chọc, cho dù nơi đó không thể cứng lên, Trình Mạc cũng phải hít thở hổn hển, hai tay vô thức đặt trên ngực Tuệ Tịch, chống đỡ hai chân như muốn nhũn ra. Bỗng nhiên, Tuệ Tịch ghé vào lỗ tai hắn thầm thì, Trình Mạc đệ đệ à, với cái thân thể tốt mã rẻ củi này của đệ mà cũng muốn lấy vợ ư. Su Yêu Chi, chỉ kẻ tuy có vẻ đẹp bên ngoài nhưng tư cách, năng lực thì không ra gì. Trình Mạc tức giận đến đỏ bừng mặt, dù sao hắn cũng là đàn ông. Đã là đàn ông thì làm sao chịu được người khác nói mình như thế. Nhưng bí mật về huyết khế lại là yếu điểm chí mạng trên người hắn. Càng nhiều người biết càng thêm một phần nguy, há có thể vì một phút nóng giận mà dễ dàng bại lộ. Tuệ Tịch thấy hắn ngậm miệng, tự xem như ta đây nói chúng khiến cho Trình Mạc tức giận. Gã cúi đầu ngậm một bên vành tai Trình Mạc, hỏi, thư ta đưa cho ngươi đâu? Trình Mạc giật mình, cái hoa tai chân châu kia đã bị hắn ném tận phương nào rồi? Làm sao mà lấy ra được? Hắn cứ nghĩ Tuệ Tịch sẽ tức giận, không ngờ Tuệ Tịch lại bình thản nói. Không sao, rồi ta sẽ cho ngươi một thứ còn tốt hơn. Cả đời này cũng đừng hòng gỡ xuống nữa. Tuệ Tịch vừa nói xong liền xoay người đè Trình Mạc xuống. Một tay kiềm chặt hai tay hắn ở sau lưng, tay kia nâng mông hắn lên, ngón tay nhanh chóng vói vào cửa sau. Trình Mạc theo phản ứng co chặt hậu huyệt, hút lấy ngón tay Tuệ Tịch. Tuệ Tịch cũng chẳng còn mấy phần kiên nhẫn, thêm một ngón tay. Khuếch Trương qua loa chút đỉnh liền cầm dương vi ti to lớn của gã đâm mạnh vào. Trình Mạc đau đến run người. Hậu huyệt dù chưa chảy máu cũng không tránh khỏi việc bị nứt rách. Tuệ Tịch cắm xuống, đến tận gốc mới chịu rút ra. Lại thúc một cú thật mạnh. Trình Mạc thở gấp, cả giận quát. Tuệ Tịch ca ca, huynh đừng như vậy. Tuệ Tịch nắm cầm hắn. Nâng đầu hắn lên, ghé vào lỗ tai hắn hạ giọng nói. Ca ca đến nằm mơ cũng muốn làm đệ, đệ bảo ta phải làm sao bây giờ? Hậu huyệt Trình Mạc bất giác co chặt khiến Tuệ Tịch phải thở hổn hển một hơi. Gã cắn lỗ tai hắn, đầu lưỡi đưa vào trong tai khẽ liếm. Tuệ Tịch dần mất khống chế, động tác thêm phần gấp rút, ma sát vừa nhanh lại vừa mạnh trong cơ thể Trình Mạc. Đến nỗi Trình Mạc cũng từ từ sa theo. Chất lỏng bên trong thân thể chảy ra nhấn chìm cuộc giao hoan trong âm thanh dính dấp. Tuệ Tịch buông tay Trình Mạc, đổi tư thế ôm lấy eo hắn, để hắn quỳ trên mặt đất, lưng dán sát trước ngực gã. Trình Mạc nặng nề rên rỉ, Tuệ Tịch đột ngột nhét hai ngón tay vào miệng hắn, kẹp lấy cái lưỡi mềm mại mà đùa bỡn. Nước bọt theo khóe môi hắn xuôi xuống, dắt thành một đường chỉ bạc tích lại trên ngực. Động tác Tuệ Tịch vừa thô bạo vừa tàn nhẫn, hệt như mưa rền gió dữ bao vây lấy Trình Mạc, mông hắn bị túi cầu của Tuệ Tịch liên tục đập vào. Hơi hơi nổi hồng, thế nhưng động tác gần như bạo ngược đó lại khiến Trình Mạc động tình. Bên dưới phát đau nhưng không cách nào tiết ra được, dẫu hắn thấy khó chịu phát điên nhưng không biết làm gì cho phải. Tâm trí mờ mịt bỗng nhớ đến lần cùng Tử Tiêu đó. Cơn thống khổ không thể xoa dịu kéo đến tra tấn khiến đỉnh đầu hắn bắt đầu trỗi lên cơn đau nhức. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay Tuệ Tịch. Tuệ Tịch xoay mặt hắn lại, nhìn thấy hai mắt hắn đong đầy nước mắt, thế là cúi đầu một ngụm cắn môi hắn. Trình Mạc có thể cảm giác được Tuệ Tịch tuy chăm chú hôn môi hắn. Hạ thân cũng không mềm xuống lấy một khắc, liên tục đâm thọc đến khi phía sau của Trình Mạc tê dại phát đau. Chính hắn cũng không rõ đã kéo dài qua bao lâu, Tuệ Tịch mới bắn đầy tinh dịch vào trong, Tuệ Tịch tiết ra trong cơ thể Trình Mạc. Trình Mạc cúi đầu thở hồng hộc, gã ôm lấy hắn từ phía sau, hôn vành tai hắn, hai tay vuốt ve trước người hắn, gã rút ra khỏi cơ thể Trình Mạc, nhặt quần hắn lên, lau chùi qua loa cơ thể hai người rồi mới cởi áo ngoài phủ lấy Trình Mạc. Trình Mạc không phải không có sức phản đối mà là với bộ dạng hiện giờ của hắn. Dù có thể thoát khỏi Tuệ Tịch cũng hết cách quay về phòng. Đột nhiên, Tuệ Tịch bế thốc hắn lên. Trình Mạc hoảng sợ, bắt lấy cánh tay Tuệ Tịch hô. Tuệ Tịch ca ca, giọng điệu Trình Mạc vô tình để lộ vài phần cầu xin. Tuệ Tịch cúi đầu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nhảy qua bờ tường, sải bước trên con đường nhỏ không người. Phóng lên nóc nhà một viện nhỏ, thả người nhảy xuống, gã ôm Trình Mạc vào căn phòng sâu tận bên trong viện. Đây cũng là khách phòng của Giang gia. Trình Mạc ngầm đoán Tuệ Tịch hẳn là mượn thân phận thiếu bang chủ của Hoàng Sa Mã Bang trà trộn vào đây. Còn về phần quá trình lẻn vào, Trình Mạc không dám khẳng định, cũng có thể thiếu bang chủ thật sự của Hoàng Sa Mã Bang đã mất mạng trong tay Tuệ Tịch rồi. Nghĩ đến đó, Trình Mạc bất giác thấy thấp thỏm trong lòng. Tuệ Tịch đặt Trình Mạc ở trên giường, gã ra ngoài gọi người mang nước ấm vào. Bức màn dày nặng treo trước giường đã được thả xuống, mặc dù biết nha hoàn đưa nước khó có thể nhìn xuyên qua được. Trình Mạc vẫn không khỏi phấp phỏng lo âu. Hắn cố ý kéo chăn che mặt mình đi, đợi nha hoàn ra khỏi phòng, Tuệ Tịch liền khép cửa lại. Bế Trình Mạc đang nằm trên giường, cởi hết quần áo hai người, ngồi vào bồn gỗ. Trình Mạc có rất nhiều lời muốn nói với Tuệ Tịch, khổ nỗi trước giờ khó có thể tìm được cơ hội. Tuy nay hai người đang trong tình trạng trần trụi dán sát vào người nhau nhưng không khí lại tương đối dễ mở miệng. Trình Mạc cẩn thận mở lời, Tuệ Tịch ca ca, ta có lời muốn hỏi huynh. Tuệ Tịch ngồi phía sau Trình Mạc, kéo đầu hắn qua, hỏi, muốn hỏi cái gì? Đột ngột đối diện với đôi mắt sáng ngời phản chiếu lại bóng ảnh của mình khiến Trình Mạc hơi hoảng hốt. Hắn chậm rãi lựa lời, 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuệ Tịch thản nhiên đáp, chuyện 10 năm trước làm sao nhớ nổi? Trình Mạc lập tức quát, huynh gạt ta, nếu huynh không còn nhớ, cớ sao hôm nay lại trà trộn vào Giang gia? Chẳng lẽ đúng như giang hồ đồn đại, huynh quyết phải đuổi cùng giết tuyệt người của tứ đại gia tộc mới hả lòng ư? Tuệ Tịch đăm chiêu nhìn hai mắt Trình Mạc. Gã phun ra một tiếng cười, cứ coi là thế đi. Sao vậy, võ lâm minh chủ muốn bắt giữ ta để bảo vệ chính đạo hử? Lúc này Trình Mạc mới đột nhiên nhớ ra, Tuệ Tịch rời đi Thiếu Lâm cũng đã khá lâu. Hẳn gã đã sớm biết thân phận võ lâm minh chủ của hắn. Phải chăng gã nghĩ rằng hắn luôn ngầm chuẩn bị xuất lĩnh võ lâm chính phái bao vây tiêu diệt gã? Thật ra Trình Mạc chưa từng có ý nghĩ đó. Trong lòng Trình Mạc không hề cho Tuệ Tịch là ma đầu phát rồ. Cho dù năm đó, Trình lão minh chủ chính là người chỉ huy mọi người truy bắt Tuệ Tịch, Trình Mạc cũng kiên quyết cho rằng Tuệ Tịch ca ca của hắn nhất định có nỗi khổ riêng. Khi đó mong ước lớn nhất của Trình Mạc chính là đi tìm Tuệ Tịch rồi tự mình hỏi gã một câu vì sao. Đến ngày Tuệ Tịch bị Thanh Tùng lão nhân bắt được rồi giam cầm ở núi Thiếu Lâm thì tâm nguyện đó cũng dần phai đi. Nhưng nay gặp lại Tuệ Tịch, Trình Mạc vẫn cố chấp tưởng đến hình ảnh thiếu niên xuất gia khoác trên người bộ áo trắng tựa tuyết. Tuệ Tịch ca ca khi đó luôn mang theo nét cười ấm áp thân thiết. Có chỗ nào giống đại ma đầu giết hại người vô tội đâu. Trình Mạc nhìn Tuệ Tịch không nói lời nào. Tuệ Tịch vươn tay thoáng miết môi dưới của hắn. Nhìn ca ca làm gì? Muốn ca ca làm ngươi hả? Trình Mạc lập tức trương mặt đến đỏ bừng. Một bàn tay Tuệ Tịch duỗi xuống nước. Ngón tay vói vào nơi phía sau của hắn. Trình Mạc bất giác dùng sức co rụt huyệt khẩu. Muốn đứng lên, cánh tay Tuệ Tịch lập tức vòng qua trước ngực hắn. Siết chặt lấy hắn, ngón tay trong cơ thể hắn liền thay bằng phân thân cứng rắn. Trình Mạc bắt lấy cánh tay Tuệ Tịch trước ngực mình, bỗng nghe thấy Tuệ Tịch hỏi, ngươi tới đây làm gì? Muốn kết hôn với Giang tiểu thư ư? Ta Trình Mạc còn chưa dứt lời đã bị Tuệ Tịch mạnh mẽ đâm chọc. Lời ra khỏi miệng biến thành tiếng thở dốc, Tuệ Tịch ma sát chậm rãi hơn lúc đầu không ít. Trình Mạc ngắc ngứ giải thích, ta chỉ nghĩ có thể ngươi sẽ đến nên ta mới đến. Tuệ Tịch khẽ cười một tiếng. Tới bắt ta, Trình Mạc gạt đi, đương nhiên không phải. Ta muốn biết ngươi rốt cuộc có nỗi khổ gì mới làm ra sự tình năm đó. Tuệ Tịch lặng yên, một bàn tay cầm dương vi ti mềm rũ của Trình Mạc. Nhẹ nhàng vuốt ve, Trình Mạc nói, Tuệ Tịch ca ca từng dạy cho ta chữ ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành, ngươi bảo luôn muốn đi phát thiện tâm, đi trừ oán hận, ngươi quên hết rồi sao? Đến tột cùng ngươi luyện nhầm tà công nên tẩu hỏa nhập ma hay trong lòng ngươi vốn đã muốn luyện cái thứ võ công kia? Chớ làm điều ác, siêng làm việc lành, trích từ kinh Phật. Tuệ Tịch hỏi, quan trọng lắm sao? Trình Mạc chăm chú nhìn gã. Với ta mà nói là rất quan trọng. Tuệ Tịch dùng lực nơi hạ thân. Bây giờ không phải thời điểm nói chuyện này. Trình Mạc bị gã đâm rút quá mạnh, thân thể sụi lơ vắt bên thành bồn, cơ lưng gồng chặt, lộ ra đường cong mê người. Hai tay Tuệ Tịch nắm chặt eo hắn, ra sức đẩy đưa, Trình Mạc bị khoái cảm tra tấn, lắc lắc đầu gắng nói. Tuệ Tịch ca ca, những ngày trên núi Thiếu Thất ngươi đã quên thật sao? Ngươi niệm kinh, ngươi lạy Phật, quên hết rồi sao? Tuệ Tịch đánh một phát lên mông Trình Mạc, đừng làm nhảm lời vô nghĩa nữa. Trình Mạc quay đầu, với ta mà nói nó có ý nghĩa rất lớn. Ta muốn tìm lại Tuệ Tịch ca ca khi đó. Tuệ Tịch tạm dừng động tác, bất ngờ lui ra khỏi cơ thể Trình Mạc. Gã đứng dậy, chân thon dài bước ra khỏi bồn gỗ. Gã dùng nội lực làm bốc hơi những giọt nước còn chảy trên người. Nhặt lên trường bào phủ lên người. Tóc dài được vén ra sau để thả. Gã bước thẳng ra khỏi cửa. Không hề quay đầu lại. Trình Mạc nghe thấy gã nói. Tuệ tịch kia vốn chỉ là một hình ảnh hư ảo. Ngươi không bao giờ tìm lại được đâu. Cửa phòng bị đẩy ra. Bị sập mạnh ầm một tiếng. Trình Mạc không biết vì sao tâm tình hắn cũng run rẩy theo tiếng dập cửa. Cách chương.